Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 807 biếu tặng. Lai Đặc nở nụ cười. Sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Trên người ngươi lực lượng ánh sáng đến từ nơi nào? Hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Lai Đặc đón lấy nói rằng, Thủy Lam Tinh trên có nô bộc của ta. Nể tình ta. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bọn họ. Viên Thư Duật nghi hoặc, trên địa cầu giáo đình, thực lực rất là mạnh mẽ. Chính là áo cổ tư đinh, thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng, nghe cái này Lai Đặc ý tứ, dĩ nhiên là muốn hắn chăm sóc giáo đình những người này. Thật là khiến người ta không nghĩ ra. Ông lão kinh ngạc, liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Xác nhận chính mình đem Viên Thư Duật dung mạo ghi vào trong đầu. Áo cổ tư đinh, Von, ai địch đặc cũng là. Liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Thư Duật. Chủ thần đại nhân coi trọng như thế cái này ấu long. Cái này ấu long còn có phản kháng chủ thần đại nhân năng lực. Sau đó nhất định sẽ trở thành một mới đại lão. Hiện tại, thực lực của hắn còn không phải rất mạnh mẽ. Có thể rất dễ dàng cùng hắn giao hảo. Viên Thư Duật không phải câu tiểu tiết người. Suy nghĩ một chút liền gật gật đầu. Nếu là ta có thể trợ giúp bọn họ, ta nhất định sẽ trợ giúp bọn họ. Lai Đặc thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, liền nhìn thấy Lai Đặc trong tay lóe lên. Xuất hiện một làm bằng bạc bình nhỏ. Cái này bình nhỏ bên trong chính là thánh thủy. Nếu là bị thương, người có thể sử dụng một ít. Chữa thương hiệu quả rất tốt. Nói. Chủ thần quay về làm bằng bạc bình nhỏ vung tay lên. Bình nhỏ liền bay tới Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật tiếp nhận bình nhỏ. Mở ra đến nhìn một chút. Liền nở nụ cười. Người chủ thần này đại nhân thực sự là hùng hồn đây. Cái này làm bằng bạc bình nhỏ xem ra rất nhỏ. Trên thực tế là một tu di vật phẩm. Bên trong chứa thánh thủy có mấy trăm ngàn mới. Đầy đủ dùng. Đa tạ chủ thần đại nhân. Viên Thư Duật nói, liền đối với Lai Đặc khom mình hành lễ. Lai Đặc nở nụ cười. Không phải đặc biệt gì quý trọng đồ vật. Ngươi không cần chú ý. Mà ông lão, trên mặt thoáng hiện qua một vẻ kinh ngạc. Những này thánh thủy đều là chủ thần đại nhân tự mình bố trí đi ra. Chính là hắn cũng không có bao nhiêu như vậy thánh thủy. Này thánh thủy thần diệu vô biên. Bị thương, hơi hơi uống một điểm. Rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn. Nếu như sử dụng thánh thủy phao tắm, còn có thể tăng lên người tư chất. Đúng là thứ tốt đây. Tiếp đó, Lai Đặc trong tay lóe lên, xuất hiện một giường như kim cương như thế hình đa diện. Cái này hình đa diện xem ra có lớn chừng hột đào, lập lòe tia sáng, phi thường đẹp đẽ, so với kim cương xinh đẹp hơn. Nhìn thấy cái này hình đa diện, ông lão chính là cả kinh. Không có ai so với hắn càng rõ ràng. Cái này hình đa diện là cái gì? Bởi vì không chỉ có là hắn, chính là chủ thần trên người cũng đều có một viên vật như vậy. Đúng, vật này chính là thần cách. Chủ thần cầm thần cách liền quay về Viên Thư Duật ném đi. Nhất thời cái này thần cách liền chui vào Viên Thư Duật thân thể. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy trên người nóng hầm hập, hết sức thoải mái. Chủ thần nói chuyện. Cái này thần cách, liền tặng đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi sớm ngày nhen lửa thần hỏa. Nghe xong chủ thần, Viên Thư Duật kinh ngạc đến ngây người. Thần cách là nhiều vật quý giá. Không cần kiến thức, chỉ cần ngẫm lại liền biết rồi. Mà hiện tại, người chủ thần này Lai Đặc dĩ nhiên đưa hắn một viên thần cách. Nhân tình này nợ quá độ. Áo cổ tư đinh, Von, ai địch đặc đều dùng vạn phần ánh mắt hâm mộ nhìn Viên Thư Duật. Hận không thể nắm giữ thần cách chính là mình mới tốt. Có điều, bọn họ cũng chính là ngẫm lại thôi. Có thần cách, nói cách khác, đến thần linh cảnh giới. Chỉ cần nhen lửa thần hỏa là tốt rồi. Ở mỗi cái thế giới, thần linh số lượng là nhất định. Bởi vì, mỗi cái trong thế giới, thần cách số lượng là nhất định. Nói như vậy, chỉ có cũ thần linh ngã xuống, mới phải xuất hiện mới thần linh. Bởi vì, thần cách quá khó được, mà Viên Thư Duật, hiện tại có điều là nguyên anh cảnh giới, cũng đã nắm giữ thần cách, bọn họ làm sao có thể không ước ao đây? Viên Thư Duật lại một lần khom mình hành lễ. Đa tạ chủ thần đại nhân. Lai Đặc khoát tay áo một cái. Coi như là ta không đưa cho ngươi thần cách, ngươi sau đó khẳng định cũng sẽ thu được thần cách. Vì lẽ đó ngươi không cần rất cảm tạ ta. Tiếp đó, Lai Đặc nhìn về phía áo cổ tư đinh ba người. Ba người các ngươi, phải nhớ kỹ ta. Này con ấu long nắm giữ thần cách sự tình, các ngươi không thể tiết lộ ra ngoài. Áo cổ tư đinh lập tức nói rằng, đại nhân, ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vôn, Ai Địch Đặc cũng lập tức xin thề, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Lai Đặc thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, Lai Đặc đưa tay ra chỉ một điểm. Ở Viên Thư Duật trước mặt liền xuất hiện một đẹp đẽ điểm sáng. Sau đó chui vào Viên Thư Duật thức hải. Liền, một đoạn khổng lồ tin tức tràn vào Viên Thư Duật thần hồn. Viên Thư Duật hấp thu những tin tức này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Những tin tức này đều là có quan hệ như thế nào tu luyện, sử dụng lực lượng ánh sáng phi thường tỉ mỉ, còn có một chút quang minh hệ sức mạnh thần thuật, phép thuật. Đa tạ đại nhân. Lai Đặc nở nụ cười. Không khách khí. Tiếp đó, Lai Đặc nhìn về phía áo cổ tư đinh. Người muốn hoàn chỉnh truyền thừa, đúng không? Vâng, đại nhân. Áo cổ tư nói rằng. Lai Đặc đưa tay ra. Một điểm, nhất thời. Ở áo cổ tư đinh xuất hiện trước mặt một điểm sáng. Cái này quang điểm lóe lên, liền thiểm vào áo cổ tư đinh cái trán. Nhất thời, một luồng khổng lồ tin tức chảy vào áo cổ tư đinh thần hồn. Áo cổ tư đinh trên mặt hiện ra mừng như điên biểu hiện. Đúng, trên địa cầu giáo đình truyền thừa là không trọn vẹn. Sử dụng những truyền thừa khác, nhiều nhất tu luyện tới cảnh giới kim tiên. Mà hiện tại, áo cổ tư đinh vừa nắm giữ truyền thừa, có thể để cho hắn tu luyện tới thần linh cảnh giới. Thậm chí, làm sao nhen lửa thần hỏa, làm sao sử dụng thần cách đều có. Phi thường tường tận, vì lẽ đó, áo cổ tư đinh mới sẽ như vậy vui sướng. Nhìn thấy áo cổ tư đinh mừng như điên, Vôn, Ai Địch Đặc trên mặt đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Chính là Viên Thư Duật vẻ mặt tương đối nhạt nhiên. Vôn, Ai Địch Đặc cũng coi như là đi nhầm vào quang minh hệ thần linh thần quốc. Bọn họ tu luyện chính là hắc ám thế giới sức mạnh. Đừng nói là nắm giữ truyền thừa. Quang minh hệ thần linh không được bọn họ phiền phức, bọn họ liền rất cao hứng. Vì lẽ đó, một quỷ hút máu, một người sói, cẩn thận từng ly từng tí một. Tiếp đó, Lai Đặc nhìn về phía Vôn cùng Ai Địch Đặc. Vôn tuy rằng không ôm hy vọng, vẫn là mở miệng. Chủ thần đại nhân, ta cũng hy vọng ta có thể nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa. Ai Địch Đặc gật gật đầu. Chủ thần đại nhân, ta cũng hy vọng ta có thể nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa. Lai Đặc cười cợt, điểm ra đến rồi hai cái quang điểm, phân biệt tiến vào Vôn, Ai Địch Đặc thần hồn. Vôn, Ai Địch Đặc kinh hãi, bởi vì bọn họ không hiểu tại sao quang minh hệ chủ thần trong tay sẽ nắm giữ bọn họ hắc ám thế giới sinh linh truyền thừa. Đồng thời, bọn họ cũng là mừng như điên, bởi vì cùng áo cổ tư đinh tương đồng, bọn họ nắm giữ truyền thừa đầy đủ chống đỡ bọn họ nhen lửa thần hỏa, thành tựu thần linh, bọn họ làm sao có khả năng không cao hứng đây. Vôn cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng. Chủ thần đại nhân, tại sao? Chấm ngoặc kép, Lai Đặc nở nụ cười. Ngươi là muốn hỏi, tại sao ta sẽ nắm giữ người sói cùng quỷ hút máu hoàn chỉnh truyền thừa sao? Vôn, Ai Địch Đặc gật gật đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.